Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 298, Nhân Tộc Nội Tình. Tây Kỳ Khương Tử Nha Binh ra Kỳ Sơn, gánh lên chiến sự, chấm dứt thành Sùng Hầu Hồ cũng ở đây tử thụ bày mưu đặt kế bên dưới khởi binh chinh phạt Bắc Hải. Hơn nữa trước Đông Đần Độn Khương Hằng sở giận mà khởi binh chinh phạt Nam Bá sau Ngạc Sùng Vũ. Trong lúc nhất thời, trong thiên hạ lục phương thế lực lớn đều vùi lấp trong khói lửa chiến tranh. Nhưng mà, ở nơi này phong thần đại kiếp dần dần triển khai, từ từ trở nên kịch liệt thời điểm. Diệp Huyền chẳng những không có càng thêm chuyên chú ở phong thần chuyện, ngược lại là rời đi trấn giữ đã lâu Triều Ca Thành. Trên thực tế, cũng khó trách Diệp Huyền như thế, bởi vì tại Diệp Huyền mưu đồ bên trong, cái gọi là phong thần chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Nếu như dựa theo hắn kế hoạch phát triển, thậm chí cho dù đến phong thần sau khi kết thúc, dưới mắt trong thiên hạ này lục phương thế lực cũng không nhất định sẽ tiêu diệt một cái. Phong thần đi qua đạo thống tranh mới là màn diễn quan trọng. Đến lúc đó, cho dù là thánh nhân đạo thống đều có tiêu diệt nguy hiểm. Có thể so với hiện tại tiểu đà tiểu nháo còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mà Diệp Huyền lần này rời đi Triều Ca, mục đích không đúng nơi, chính là đã nghiễm nhiên biến thành Hồng Hoang nhân tộc chỗ tinh hoa Hỏa Vân Động. Hoặc có lẽ là Hỏa Vân Bí Cảnh. Dưới mắt Hỏa Vân Bí Cảnh, đi qua vô số năm phát triển, cũng sớm đã không phải trong lịch sử cái kia chỉ có nhân tộc Tam Hoàng chờ lác đác mấy người chấn giữ Hỏa Vân Động rồi. Hiện tại Hỏa Vân Bí Cảnh, loại trừ nhân tộc ba tổ, Tam Hoàng Ngũ Đế bên ngoài, giống như Văn Tổ Thương Hiệt, Binh Tổ Si Vưu chờ một chút nhân tộc lịch đại tu vi thành công đại năng chi sĩ đều hội tụ ở này. Ngoài ra, giống như đã từng Cửu Lê nhất tộc, cùng với sau đó Quy Thuận ở nhân tộc Vu tộc, tại thiên hạ dần dần biến không cần phải bực này phi thường quy chiến lực thời điểm, cũng là rời đến Hỏa Vân Bí Cảnh phụ cận. Hơn nữa ban đầu nhân tộc tổ địa cùng với thủ vệ nhân tộc tổ địa tu sĩ nhân tộc cũng đều rời đến Hỏa Vân Bí Cảnh, cùng với thế gian nhân tộc thiên tư hơn người tu hành chi sĩ cũng đều sẽ đến Hỏa Vân Bí Cảnh tiếp nhận dạy dỗ. Có thể nói, dõi mắt Hồng Hoang, nhân tộc 8 phần 10 trở lên tinh nhuệ tất cả đều hội tụ ở Hỏa Vân Bí Cảnh. Có thể nói, theo Đại Vũ sau đó, ở lại thế gian nhân tộc chỉ là một trống rỗng. Nhân tộc chân chính nội tinh toàn ở Hỏa Vân Bí Cảnh. Mà ở loại độ cao này tập trung dưới trạng thái, Hỏa Vân Bí Cảnh vô luận là cạnh tranh vẫn là áp lực, đều chưa từng có đại. Thế nhưng giống vậy, Hỏa Vân Bí Cảnh phát triển, cũng là mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiến hành. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi đủ ưu tú, ngươi sẽ được cuồn cuộn không dứt tài nguyên nghiêng về. Thậm chí có thể nhận được nhân tộc tiên hiền tự mình dạy dỗ. Từ đó từng bước một đi vào Hỏa Vân Bí Cảnh nòng cốt. Ngược lại, nếu như ngươi không chịu nổi to lớn cạnh tranh áp lực, theo không kịp phát triển bước chân, vô luận đã từng ngươi là biết bao thiên tài, ngươi cũng sẽ bị dần dần đào thải. Từ đó gần như bên bờ hóa. Giống như ban đầu Dương Giao Dương Tiễn còn có Dương Thiền huynh muội ba người tới Hỏa Vân Bí Cảnh viếng thăm Đại Vũ thời điểm gặp phải Lâm Tu Lâm Nhai hai huynh đệ, vốn là cũng là đến tự nhân tộc các nơi thiên tài, nhưng là đi tới Hỏa Vân Bí Cảnh sau đó nhưng cũng là gần như bình thường. Cuối cùng vì ở lại Hỏa Vân Bí Cảnh tu hành chỉ có thể chủ động gánh vác đề phòng chức trách. Giống như vậy tiền lệ tại Hỏa Vân Bí Cảnh có thể nói là chỗ nào cũng có. Diệp Huyền tới Hỏa Vân Bí Cảnh, dĩ nhiên là không cần giống như ban đầu Dương Giao ba người như vậy trước hết để cho người thông báo. Được đến cho phép sau đó mới có thể đi vào như vậy phiền toái. Hỏa Vân Bí Cảnh mặc dù cấm chế nặng nề, thế nhưng đối với Hỏa Vân Bí Cảnh cấm chế Diệp Huyền đương nhiên sẽ không biết. Vì vậy, đi tới Hỏa Vân Bí Cảnh sau đó, Diệp Huyền nhưng là trực tiếp cướp đi vào. Diệp Huyền vào Hỏa Vân Bí Cảnh không có đi cụ thể người nào động phủ, mà là trực tiếp hướng lấy Hỏa Vân Động chính giữa nhân tộc tổ địa mà đi. Hiện tại Hỏa Vân Bí Cảnh, trải qua Hỏa Vân Động bên trong các vị đại năng không ngừng khai thác sau đó, có thể nói mặc dù ngoài mặt vẫn là độ lớn ban đầu, thế nhưng bên trong nhưng là ở trong chứa càn khôn. Vô số người là mở ra lớn nhỏ thế giới bao hàm trong đó. Mà ở hiện tại Hỏa Vân bí cảnh chính giữa, cũng chính là nguyên lai Hỏa Vân động bản thân vị trí khu vực kia, là được nhân tộc tổ địa nơi ở. Nhân tộc chư vị đại năng, chỉ có nhân tộc ba tổ còn cư ngụ ở trong tổ địa, thủ hộ tổ địa, cho tới giống như Tam Hoàng Ngũ Đế, cùng với Sivu chờ cái khác đại năng, động phủ đều an trí tại tự mình mở ra trong tiểu thế giới. Cái khác sinh hoạt tại Hỏa Vân bí cảnh người, chính là cư ngụ ở các vị đại năng liên hiệp mở ra một phương bên trong đại thế giới, hoặc có lẽ là đây mới thực sự là Hỏa Vân bí cảnh. Diệp Huyền vào nhân tộc tổ địa, chính là đi thẳng tới trong tổ địa nhân tộc tổ điện tòa đại điện này. Chính là nhân tộc trong tổ địa, dùng để cung phụng Diệp Huyền còn có nữ oa hai người địa phương. Trong đại điện, chỉ cung phụng Diệp Huyền còn có nữ oa hai người tượng nán. Thậm chí Phục Hy chờ Tam Hoàng Ngũ Đế tượng nán cũng chỉ có thể liệt ở thiền điện, vô pháp bỏ vào chủ điện. Mà này tòa nhân tộc tổ điện, cũng là Hỏa Vân bí cảnh đông đảo nhân tộc đại năng nghị sự địa phương. Làm Diệp Huyền đi tới trong tòa đại điện này thời điểm, trong đại điện đã đến không ít người. Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị vốn là thường xuyên thủ hộ tại tổ điện, tự nhiên ở bên trong. Ngoài ra, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên, cùng với Sivu cũng ở đây. Trừ lần đó ra, ngay cả Ngũ Đế đều không ở nhóm này. Nhìn đến Diệp Huyền đến, mọi người loại trừ Phục Hy rối rít hành lễ nói: gặp qua Đức Cha. Đối mặt một lễ này, Diệp Huyền thản nhiên chịu. Chỉ bằng mấy năm nay hắn là nhân tộc làm việc, Đức Cha tên, cùng với một lễ này, hắn chịu chi không thẹn, tỏ ý mọi người an vị. Diệp Huyền đối với Phục Hy đạo: Phục Hy đại ca, gật gật đầu. Phục Hy đạo: nếu người đều đến đông đủ, Thanh Huyền tử, nói một chút lần này là muốn thương thảo chuyện gì đi. Chẳng lẽ ta nhân tộc hiện tại liền muốn ra tay sao? Lắc đầu một cái, Diệp Huyền đạo: dưới mắt còn không phải lúc, phong thần chỉ là tiểu đà tiểu nháo, chân chính đại chiến còn chưa tới thời điểm. Chờ đến phong thần sau đó, ta dự định trực tiếp gánh lên thánh nhân đạo thống cuộc chiến. Đến lúc đó, vô luận là xiển tiệt hai giáo, vẫn là Tây Phương giáo, cũng sẽ dây dưa trong đó, không rảnh chiếu cố đến cái khác. Chúng ta chính là muốn vào lúc đó xuất thủ. Khi đó, mới là chúng ta để cho chúng sinh biết rõ như thế nào nhân vật chính của thế giới thời điểm. Gật gật đầu, Phục Hy đạo: nói thật, nhân tộc tiềm lực đúng là trước đó chưa từng có. Vô luận là ban đầu yêu tộc vẫn là vu tộc đều có thể nói là xa xa không kịp. Phải biết, vu yêu hai tộc cũng đều là từ khai thiên liền tồn tại chủng tộc. Tích lũy vô số năm năm tháng mới có một lần kia đại kiếp lúc hậu tích bạc phát. Nhưng mà chính là một lần kia bùng nổ, vẫn còn thiên đạo tính toán bên dưới lưỡng bại câu thương. Dưới mắt nhân tộc, đương thời vẫn chỉ là tầm thường một cái tiểu tộc, nhưng là chỉ là phát triển đến nay, nhân tộc nội tình đã vượt xa khỏi ban đầu vu yêu hai tộc. Nếu như tiếp tục phát triển tiếp, có lẽ thật có cơ hội đạt tới ngươi nói thế nào một bước. Nhân định thắng thiên, nghe được Phục Hy nói như vậy, mấy người còn lại đều là rối rít gật đầu nói phải. Mấy năm nay bọn họ đều đợi tại Hỏa Vân bí cảnh, có thể nói chính mắt thấy nhân tộc tốc độ phát triển. Trong mấy người này nổi bật lấy Toại Nhân Thị ba người cảm xúc sâu nhất, ba người bọn họ là sớm nhất một nhóm nhân tộc, cũng trải qua nhân tộc đứng đầu thời đại đen tối. Chỉ có bọn họ rõ ràng, nhân tộc phát triển đến nay là có biết bao không dễ dàng. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.